Chương 97, Thiên Nhãn Thần Thông chương thứ tư. Tu nạ công chúa, nhất định phải bang Shizuki bà đại nhân độc cho hiểu biết. Lúc này, những thứ khác cổ nổ hạ thượng nhẫn vội vã đạo. Shizuki bà đại ca độc, chính là xa nhẫn chia dô độc thiên kỳ bách quái, rất phức tạp, không phải muốn hiểu biết là có thể hiểu biết, ta phải biết được đạo loại độc chất này thành phần, vì lẽ đó nhất định phải mượn tiên tiến y liệu công trình, nhưng nơi này chỉ là một cái thôn trấn. Căn bản không có dáng dấp giống như y lìa liệu thất. Như vậy đi, ta nghĩ một chút biện pháp kềm chế Shizuki ba đại ca trên người độc, chúng ta trước tiên chạy về cô nổ hạ lại nói. Nói, Tuna bắt đầu triển khai chữa bệnh nhân thuật, bang hạ tạc xạ cụ mò áp chế độc tính, bằng không độc tính khuyết tán toàn thân, vậy thì phiền phức. Chẳng được bao lâu, hạ tạc xạ cụ mò cảm giác mình hơi hơi có thể nhúc nhích rồi y, khí sắc cũng hơi hơi tốt một chút rồi y, liếc mắt nhìn Tuna. Chậm rãi đạo, chú nạ công chúa, cảm ơn ngươi. Shizuki bạ đại ca, không cần khách khí. Chú nạ nói đạo. Đột nhiên, chú nạ hiếu kỳ đạo, Shizuki bạ đại ca, nghe nói lời nói còn chưa nói một nửa, na nở dê đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn quét chung quanh cổ nổ hạ nhẫn giả. Còn lại cổ nổ hạ nhẫn giả vừa thấy chú nạ ánh mắt, lập tức hiểu được trong đó ý tứ, vội vã đạo, chú nạ công chúa. Chúng ta còn có chuyện xử lý, trước tiên ra qua. Bọn họ rất thức thời, biết đạo Sủ Nạ cùng hạ tạc xạ cụ mỏ có bí mật chuyện cần bàn, tự nhiên không dám ở lại. Các loại sở hữu nhẫn giả sau khi đi ra ngoài, Sủ Nạ kế tục đạo, nghe nói Sủ Bạ Xạ xuất hiện nhắc tới Sủ Bạ Xạ, ngựa khí của nàng có chút kích động, Na Nở Dê đã có một năm cũng không từng thấy đến hắn rồi y, trong lòng không phải này tưởng niệm, hận không thể lập tức nhìn thấy hắn. Có thể một năm qua, không chút nào hắn tin tức. Không nghĩ tới lần này, lại đang phong chi quốc chiến trường xuất hiện bóng người của hắn. Không sai, Uzumaki Tsubasa xạ xác thực xuất hiện ở chiến trường thượng, về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, ta cũng không rõ ràng. Không quá lần này, xác thực muốn cảm tạ hắn rồi y, nếu không nhiên ta chắc chắn phải chết, cố nộ hạ hay là cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hạ tạc xạ cù mò thấp giọng thán đạo. Nha! Có thể nói cho ta một chút mà Tsu Nạ khuôn mặt lộ ra một chút ý mừng. Na Nở Dê mặc dù không có nhìn thấy Tsu Bạ Xạ, nhưng chỉ cần nghe được hắn tin tức, Na Nở Dê liền rất thỏa mãn. Chật, hạ tạc xạ củ mỏ tương chiến trường thượng phát sinh tất cả cùng Tsu Nạ rõ nói một lần. Nghe được sau khi, Tsu Nạ thật là kích động. Tsu Bạ Xạ, hiện ở trở nên càng mạnh mẽ hơn Tsu Nạ trong lòng thay Tsu Bạ Xạ cao hứng. Đột nhiên, hạ tạc xạ cụ mỏ ngự khi biến đổi, dù nạ công chúa, ta cũng nghe nói chuyện của ngươi, ngươi thích ngươi người đệ tử kia Tsu Bạ Xạ, hắn cũng cứu ta cũng rất cảm kích hắn. Nhưng có một sự thật không có cách nào thay đổi, hắn là cô nổ hạ phản nhẫn, ngươi nghị cùng với hắn, trừ phi hắn đồng ý trở về thôn làng, tiếp thu thôn làng xử phạt. Trở về thôn làng, tiếp thu xử phạt Tsu Nạ phi thường rõ ràng một điểm, lấy Tsu Bạ Xạ tính cách, là tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Cũng dẹt sẽ không tiếp nhận xử phạt, bởi vì trong lòng của hắn không có làm sai một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở chung với nhau. Tu nạ quật cường đạo. Ai hạ tạc xạ cụ mỏ thán tức một tiếng, vẫn chưa khuyên nói cái gì, dù sao hắn là người ngoài cuộc, cũng không tư cách qua khuyên nói cái gì. Theo không lâu sau, cô nộ hạ các ni ra một phần lưu lại, một phần khác trở về cô nộ hạ. Đồng dạng trở về cô nộ hạ tự nhiên bao quát sủ nạ cùng hạ tạc xạ cụ mỏ. Hòa Chi Quốc, Tang Vũ Trấn. Dù bà xạ từ khi ly khai Phong Chi Quốc về sau, tiện tùy ý đi lại, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy một nhà suối nước nóng nhà tắm, lập tức liền đi và ho tắm. Đương nhiên, hắn có thể sẽ không theo những người khác đồng thời tắm, mà chính là trực tiếp bao tràng, ngược lại cũng không cần xài bao nhiêu tiền. Một người tắm suối nước nóng, nhắm hai mắt, không có tạp nhạp tâm thanh, cái cảm giác này mới chia thoải mái. Tu luyện lâu dài mang tới căng thẳng cảm xúc lập tức được phóng thích. Sảng khoái át sủ bạ xạ trong mì hệ nờ dê tự lẩm bẩm. Lúc này, hắn đang nằm ở suối nước nóng bên, cả người chỉ lộ ra một cái đầu, còn lại vị trí toàn bộ phao trong suối nước nóng, hưởng thụ lấy suối nước nóng thủy xẹt qua thân thể mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác. Chất nhiên, hắn nhớ tới mình còn có một lần rút thưởng cơ hội chưa từng. Tiểu chí, ta muốn rút thưởng. Vừa dứt lời, một cái hư nghĩ rút thưởng đĩa quay xuất hiện ở trước mặt hắn. Tâm niệm nhất động, mặc niệm đạo, rút thưởng chợt, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam điên cuồng chuyển động, không biết đạo lần này sẽ rút chúng thần thông nào. Nếu là lần thứ hai rút chúng một môn vô thượng thần thông, vậy thì quá tốt. Dù bạ xạ ám đạo. Đương nhiên, mặc dù là đánh trung hạ phẩm thần thông, hắn cũng không thế nào thất lạc, dù sao rút chúng quá một lần vô thượng thần thông, hắn đã phi thường thỏa mãn. Rốt cục, khi hắn bình tĩnh trong ánh mắt, kim chỉ nam ngừng lại. Ồ, cánh nhiên rút chúng cực phẩm thần thông. Dù bạ xạ kinh ngạc đạo. Rút chúng vô thượng thần thông sau khi, lần thứ hai rút chúng một môn cực phẩm thần thông, cái này không thể không nói, vận may của hắn thật sự là quá tốt. Chẳng lẽ ta còn có ẩn tàng vầng sáng, may mắn trị giá 99999999 sủ bạ xạ không khỏi thầm nghĩ đạo. Qua nhìn là thần thông nào đi. Lòng hiếu kỳ rất nặng, sủ bạ xạ lập tức bắt đầu truyền thừa thần thông. Một mạt quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn vào mi tâm của hắn, tiến vào trong đầu của hắn, nhất thời, số lớn tin tức tràn vào bên trong linh hồn của hắn. Kèn gẳng ánh mắt sủ bạ xạ trong mì hệ NG lẩm bẩm đạo. Kèn gẳng ở kiếp trước trong truyền thuyết có vẻ như mười chia phổ thông, nhìn như nát phố lớn, nhưng truyền thừa thiên nhãn thần thông sau khi, hắn mới biết đạo môn thần thông này quá trâu bỏ rồi, Z không phải lời đồn chung đơn giản như vậy mà thôi. Thiên nhãn thần thông có thể nhìn thấu tất cả hoang mang, phổ thông huyễn thuật ở thiên nhãn thần thông bên dưới căn bản là không chỗ che thân, có thể nói chuyên môn khắc chế xạ gì gẳng. Mặt khác, thiên nhãn thần thông còn có thể thấy rõ nơi cực xa, cái này cùng bị ạ kiểu gẳng năng lực có chút tương tự, thiên nhãn thần thông còn có thể xuyên thủng không gian, nhìn thấu không gian quy tích, tu vi đạt đến cấp độ cực cao sau khi, lợi dụng thiên nhãn thần thông thậm chí có thể nhìn thấu còn lại không gian, chính là một thế giới khác. Kiếp trước trong truyền thuyết, kèn gẳng khả quan xét tam giới, năng lực này không phải là đùa giỡn. Duy nhất thiếu hụt chính là, thiên nhãn thần thông chỉ là phụ trợ thần thông, cũng không có lực công kích, điểm này không thể cùng xạ dị gẳng cùng bi ạ kiểu gẳng đem so sánh. Xạ dị gẳng tiến hóa đến mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cùng với dị nệ gẳng, các loại công kích năng lực mới chia biến thái. Mà bi ạ kiểu gẳng tuy nhiên tiền kỳ tỷ so sánh mạnh vụn, chỉ khi nào tiến hóa đến kẹn sừng trạng thái, có thể nhất kích có thể phá hủy mặt trăng.